Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Khương Dận phải đổi tang thi. Kim Tư Hiền vừa thấy đến Đào Lâm cùng Thư Dịch liền giống lên. Vị đại tiếng hô chấn động toàn bộ sơn trang, liên bên ngoài tang thi đều đi theo giống lên. Trong lúc nhất thời, tang thi tiếng hô liên tiếp. Liền cùng bị tang thi vây thành dường như, đem nhân đều làm tỉnh lại. Giống, một tiếng tiêm tiếng giống thảm cắt qua bầu trời đêm. Bên ngoài thanh âm rồi đột nhiên dừng lại. Liền cùng bị xoa bóp tạm dừng kiện giống nhau. Trở nên lặng ngắt như tờ. Thư Dĩnh quay đầu xem Kim Tư Hiền. Ngữ khí lược không hề thiện. Người tên gì kêu? Ta lại không đem hắn thế nào. Kim Tư Hiền đã khôi phục nhân bộ dáng, chính là hiện tại sắc mặt khó coi, miệng đại dương, răng nanh dày đặc giống như sói hoang bình thường, xem cũng có chút không quá giống nhân. Đào Lâm nhíu nhíu mày, chúng ta chính là giúp hắn kiểm tra thân thể. Hô, Kim Tư Hiền phát ra một tiếng hô quát, bước nhanh đi tới. Đem Khương Dận thân thể cái nghiêm nghiêm thực thực, một điểm khe hở đều không có lộ. Đào Lâm không nói gì, cảm thấy có chút xấu hổ. Xem Kim Tư Hiền này thái độ giống như sợ nàng hội phi lễ Khương Dận giống nhau. Khương Dận phát sốt, đã đốt tới 40 độ. Còn như vậy đi xuống hắn sẽ chết. Kim Tư Hiền nhìn Thư Dịch liếc mắt một cái, trực tiếp vứt cho nàng một cái xem thường, liền chuyển mở ánh mắt, ngồi ở bên giường, khinh bộ nhẹ Khương Dận liền đi theo dỗ đứa nhỏ ngủ giống nhau. Ngươi nói với nàng này vô dụng, nàng hẳn là cũng phát qua thiêu. Đào Lâm ghé vào Thư Dĩnh bên tai thấp giọng nói. Thư Dĩnh nhíu mi, trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu. Được rồi, cho dù ngươi không sợ Khương Dận phát sốt, chẳng lẽ ngươi muốn cho Khương Dận giống như ngươi sao? Kim Tư Hiền động tác một chút, há miệng thở dốc. Có cái gì? Không, không tốt. Nàng thanh âm khàn khàn, đứt quãng, như là một cái vừa học có thể nói câm điếc. Trên thực tế, tang thi cùng câm điếc cũng không sai biệt lắm. Tiểu đậu đậu hiện đang nói chuyện cũng còn không lưu loát, chỉ có thể nói một điểm đơn giản trong lời nói, nhất hai chữ, lại nhiều lại nói không nên lời. Kim Tư Hiền có thể duy nhất nói nhiều như vậy, nói thật sự là không dễ dàng. Hảo, hảo cái gì, ngươi đầu óc không bệnh đi, ngươi là tang thi, hắn là nhân, ngươi đem hắn biến thành tang thi, ngươi muốn làm gì? Thư Dĩnh giọng nói lạc, bỗng nhiên khoát tay chặn lại. Đợi chút, chẳng lẽ là ngươi? Kim Tư Hiền xem Thư Dĩnh không ngôn ngữ. Thư Dĩnh xem nàng nhìn nhìn lại đang ở phát sốt Khương Dận, chỉ vào Kim Tư Hiền nói, là ngươi, nhất định là ngươi. Ngươi là cố ý, ngươi tưởng đem hắn biến thành tang thi. Vì sao? Khương Dận đối với ngươi tốt như vậy, hắn như vậy che chở ngươi, cho tới bây giờ cũng không ghét bỏ ngươi là tang thi. Cái gì thứ tốt đều lưu cho ngươi, ngươi thế nào có thể lấy oán trả ơn? Kim Tư Hiền nói chuyện bất lợi tác, chỉ lạnh lùng xem nàng, một bộ liên nói đều lười nói bộ dáng. Ngươi quả thực là điên rồi, phát ra, ta muốn cứu hắn. Thư Dĩnh đi thôi Kim Tư Hiền. Kim Tư Hiền lại một tay lấy nàng đẩy ra, gian nan phun ra một chữ, ngoặc kép chấm chấm, lăn, ngươi tài nên lăn, ngươi hội hại chết hắn. Kim Tư Hiền ôm lấy Khương Dận, ta, ngươi quỷ a ngươi, Thư Dĩnh kia là loại người nào, Mạt Thế tiền liền hướng đến tiên ăn ít mệt, Mạt Thế hậu thân thể chiếm được cường hóa. Người bình thường càng không phải là đối thủ của nàng. Phẫn nộ Thư Dĩnh nắm lên Kim Tư Hiền hướng bên cạnh nhất quăng, khiêng Khương Dận liền đi ra ngoài. Buông ra, Kim Tư Hiền ngăn trở nàng. nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu: ngươi là tang thi đã nghĩ nhường toàn thế giới nhân đều biến thành tang thi phải không? Ta nhìn ngươi là điên rồi. Thư Dĩnh đem nàng hướng bên cạnh đẩy, lập tức đi ra ngoài. Kim Tư Hiền bị Thư Dĩnh đại lực chụp vào cửa tử lý. Đầu xuyên qua người sai vặt bị cố định lại, dùng sức dãy giụa suy nghĩ muốn xuất ra. Đào Lâm đi mau, chúng ta nghĩ biện pháp cứu hắn. Đào Lâm vòng qua Kim Tư Hiền đi ra. Nàng không tưởng cứu nàng, dù sao nàng nguyên bản liền đối người này ôm có hoài nghi. Chẳng qua Khương Dận tín nhiệm nàng, nàng cũng không làm cái gì thương tổn Đào Lâm sự tình. Đào Lâm liền không có cùng nàng quá nhiều so đo. Nhưng này cũng không có nghĩa là Đào Lâm là thật tin nàng. Theo Đào Lâm, Kim Tư Hiền là cái tang thi. Hơn nữa thực có thể là mạch yến nhân. Cho nên nàng sẽ không quản nàng. Đào Lâm đi theo Thư Dĩnh trở lại nàng phòng. Tiểu Đậu Đậu đang ngồi ở trên giường dụi mắt, mê mang xem bọn họ. Mẹ, Thư Dĩnh buông Khương Dận. Đào Lâm, làm sao bây giờ? Nàng khả không muốn nhìn đến Khương Dận biến thành tang thi. Tuy rằng nói chẳng phải gì một cái tang thi đều sẽ mất đi để ý chí, nhưng là biến thành tang thi nhân 99% đều sẽ mất đi để ý chí. Đậu Đậu cùng Kim Tư Hiền như vậy là vạn dặm mới tìm được một. Nàng không dám đổ, cũng không thể đổ. Hiện tại duy nhất biện pháp là ngăn cản hắn biến dị. Thư Dĩnh đem hy vọng gửi gắm ở Đào Lâm trên người. Đào Lâm bất lực quán buông tay. Ta cũng không có biện pháp. Ngượng ngùng, làm sao có thể? Thư Dĩnh sốt ruột bắt lấy tay nàng. Đào Lâm, chúng ta một đường đi tới đã trải qua nhiều như vậy. Ngươi thế nào sẽ không biết? Ngươi có biết có phải hay không? Ngươi khẳng định biết ta muốn là biết sớm cứ như vậy làm. Hiện tại liền sẽ không có như vậy đều tang thi. Thư Dĩnh nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Tại sao có thể như vậy a? Khương Dận hắn sẽ không thay đổi thành tang thi. Sẽ không, đúng hay không? Cố gắng đi Tiểu Đậu Đậu nhu ánh mắt bỏ xuống giường. Đi đến Thư Dĩnh trên giường. Quỳ gối một bên xem Khương Dận. Khương Dận sắc mặt thực tái nhợt, liền cùng những người đó biến thành tang thi phía trước giống nhau. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ Khương Dận cái chán, học mẹ bộ dáng ở chính mình trên chán thử thử, làm so đối. Thư Dĩnh nhìn nhìn Đậu Đậu, bất đắc dĩ đóng mắt. Tiểu Đậu Đậu ngửa đầu xem nàng, miệng trương trương, lại không tiếng động nhắm lại. Hắn thế nào? Đào Lâm hỏi. Tiểu Đậu Đậu vỗ vỗ chính mình ngực, sau đó lấy ra rất nhiều tinh hạch đặt ở bên giường. Thư Dĩnh nhìn lên, bất đắc dĩ khóc lên. Hắn không cần thiết tinh hạch, hắn nhất định không cần thiết tinh hạch. Tiểu Đậu Đậu đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy nàng đùi. Ngươi không cần ân ủi ta, hắn sẽ không cần này đó. Sẽ không. Đào Lâm nghe nàng tê tâm liệt phế khóc, bỗng nhiên cảm thấy thực vô thố. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhân đại lực đẩy ra, phịch một tiếng đánh vào trên vách tường. Kim Tư Hiền đi đến, nàng phẫn nộ trừng mắt Thư Dĩnh, trong ánh mắt sắp phun lửa, không nói được lời nào, chạy lên đến liền ôm Khương Dận. Thư Dĩnh dùng đem hết toàn lực một phen đẩy ra nàng. Lăn, ngươi chính là một cái tang thi. Ngươi có cái gì tư cách đến ôm hắn? Khương Dận đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại lấy oán trả ơn. Ngươi quả thực hơi quá đáng. Giống, Kim Tư Hiền hét lớn một tiếng. Giống, Tiểu Đậu Đậu đối Kim Tư Hiền cũng là gầm lên giận dữ. Giống. Ngoài cửa sổ truyền đến đều nhịp tiếng giống giận dữ, giống như quân đội kêu khẩu hiệu như vậy chỉnh tề. Đào Lâm không nói gì lắc lắc đầu, đều là vì Khương Dận hảo. Đây là làm gì đâu? Kim Tư Hiền cùng Tiểu Đậu Đậu đối diện này, ai cũng không phục ai, dường như ở không tiếng động so đo. Thư Dĩnh đặt mông ngồi ở bên giường, không tiếng động xem Khương Dận, cách sau một lúc lâu mới nói, ta liền chưa thấy qua giống ngươi ngu như vậy nhân. Đào Lâm nghiêng đầu xem nàng, im lặng không nói. Bên tai bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, một trận chấn thiên vang tang thi tiếng hô từ bên ngoài truyền đến. Tiểu Đậu Đậu sắc mặt đại biến, quay đầu xem ngoài cửa sổ, thần sắc không hiểu. Kim Tư Hiền yên lặng quay đầu, khóe môi tránh qua một chút lạnh ý. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.